biết đánh nên em chỉ muốn lấy thuốc giúp thôi. Sau đó thì cậu ta xin ôm em một phút. Lời giải thích của cô còn chưa nói xong, bất ngờ bị Cố Đình Xuyên mạnh mẽ kéo người sang, khiến cô trong phút chốc nằm úp trên đùi anh. Hành động quá nhanh làm cô không kịp phản ứng, lúc bản thân nhận thức đã bị anh giơ tay phát vào người. Cơn đau truyền tới, Triệu Vi nhăn mặt la lên, giãy giụa liền càng bị anh giữ chặt hơn. Triệu Vi ấm ức, "Đình Xuyên, đau. Em đã biết sai rồi mà, sao lại đánh em? Em vốn không biết sai." Nói xong, Cố Đình Xuyên không nương tình, liền đánh thêm một cái. Triệu Vi càng nhăn nhó cựa quậy, hốc mắt chợt hồng, ngoảnh mặt nhìn anh mếu máo. Giọng cô nghẹn lại hỏi, "Anh không dỗi chuyện đó, thế thì vì chuyện gì chứ? Em đi mà không chịu thông báo cho anh một tiếng, anh gọi điện em cũng không nghe." Đột nhiên nghe Cố Đình Xuyên nói, Triệu Vi mới sực nhớ ra, cô quên bén chuyện nhắn tin thông báo cho anh. Vừa rồi vào nói chuyện với ông nội xong, cô cũng chẳng nhớ gì. Cô liền nuốt nước bọt, nuốt luôn những giọt nước mắt chuẩn bị khóc ra. Miệng nở nụ cười lấp liếm. Em quên mất, nhưng tại em thấy anh bận rộn công việc nên không muốn làm phiền, em đang nghĩ cho anh mà. Cố Đình Xuyên vỗ thêm một cái vào mông cô, Triệu Vi sụ mặt hét lên. Đau, đau để cho em nhớ, lần sau đi phải nói với anh. Em đâu phải em bé, nhỏ tuổi hơn anh thì là em bé. Triệu Vi bất mãn, cục đầu xuống, trông thấy Cố Đình Xuyên trở nên gay gắt, khiến cô cứ có cảm giác khang khác kỳ lạ. Dù sao cô đi rồi cũng quay về nhà mà, hơn nữa chỉ quên thông báo một bữa, có cần làm như cô đang gặp nguy hiểm đến nơi không? Cô dè dặt giọng phản bác. Nhưng em về nhà họ Triệu thôi mà, đâu phải chỗ nào xa lạ. Cố Đình Xuyên kéo cô ngồi dậy, để cô ngồi trên đùi mình, vòng tay ôm lấy eo mảnh khảnh nuột nà của cô nhẹ giọng. Dù vậy cũng phải báo cho anh một tiếng, em đi không nói, cả di động cũng không nghe, sẽ khiến anh lo lắm biết không? Em biết rồi, lần sau em sẽ chú ý. Từ đáy mắt sâu thẳm của Cố Đình Xuyên, không khó nhìn ra sự lo lắng anh dành cho cô. Triệu Vi bất chợt ấm lòng. Thay vì tiếp tục đôi co, Triệu Vi vô cùng hiểu chuyện, ngoan ngoãn, phụng phịu, gật đầu nghe theo, cười cười hỏi. Nhưng mà, sao anh biết mà tới đây thế? Lâm Vũ gọi cho Cẩm Mai nên biết. Ồ, Triệu Vi gật gù, ngón tay uyển chuyển chọc chọc vào ngực anh, âm điệu trở nên mềm mại. Cảnh hồi nãy, anh thấy hết chưa vậy? Thấy hết, em không có ý gì đâu. Ừ, anh biết. Triệu Vi cười tươi tắn, thở phào nhẹ nhõm. Cố Đình Xuyên ngước nhìn, hoài nghi dò hỏi. Vừa rồi em không nghe Triệu Dĩ Phong nói gì sao? Hả? Trong mắt cô tròn xoe, long lanh chằm chằm quan sát anh. Chưa rõ lắm câu nói vừa rồi của anh rốt cuộc có ý gì. Ngẫm ngợi, đúng là khúc cuối, Triệu Dĩ Phong hình như có câu nói gì đấy, rất nghiêm túc. Nhưng mà do đột nhiên nhìn thấy anh ở lối cầu thang, làm cô sợ tới run người. Lỗ tai ù ù, cơ bản chẳng nghe thấy gì nữa. Triệu Vi liếm cánh môi hồng hào, dè dặt lắc đầu. Lại nghe Cố Đình Xuyên hỏi lại. Chưa nghe, bộ có chuyện gì sao? Cố Đình Xuyên cười, liền lảng đi. Không có gì, chắc lúc đó anh nghe nhầm thôi, già rồi lãng tai. Triệu Vi bĩu môi, không nói thêm. Cố Đình Xuyên vỗ vỗ nhẹ lên đùi cô. Ông nội đang ở dưới nhà đúng không? Vâng ạ, anh xuống cho ông một tiếng. Cô gật gật đứng dậy khỏi đùi anh, tay theo phản xạ mà luồn ra sau mông xoa xoa. Cố Đình Xuyên hướng mắt nhìn, giơ tay chạm vào, anh hỏi. Đau à? Đau. Đưa anh xem nào. Triệu Vi ngượng nghịu, hất cánh tay Cố Đình Xuyên ra, xoay người rất vội vàng, đi nhanh ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói. Hết đau rồi. Cố Đình Xuyên bật cười đứng dậy, rảo bước đi theo. Hai người vừa mới xuống cầu thang, liền trông thấy bà Tuyết từ trong phòng ngủ đi ra. Mặt mũi vẫn còn đỏ au, do vừa rồi đã khóc lóc dữ dội. Phía dưới tay cũng đỏ một mảng. Triệu Vi liếc sơ, biết rõ vết đó là do tát Dĩ Phong mà ra. Bà Tuyết hậm hực, ánh mắt cay cú lườm nguýt cô và Cố Đình Xuyên rồi bỏ đi ra sau nhà. Điệu bộ vô cùng gấp gáp. Chỉ thoáng nhìn qua một cái, cô cũng cùng anh đi vào phòng ông nội. Phía sau nhà bà Trinh Tuyết lấm la lấm lét tìm người. Ánh mắt đảo liên tục vì sợ có ai đó nhìn thấy. Hồng! Người làm nhìn thấy bà Trinh Tuyết thì vội vã đi lại, cúi đầu chào. Dạ ba, cầm lấy, tiếp tục bỏ cho tôi. Đôi tay Hồng chậm chậm chìa ra, nhưng run bần bật, nét mặt trắng nhợt hỏi. Phải bỏ tới khi nào nữa thưa bà? Tôi sợ quá rồi. Gần đây đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy một cơn ác mộng tràn về, dày vò tôi ngủ không ngon giấc. Cô nằm mơ thấy cái gì? Tôi thấy đám tang của lão gia, tiếng khóc đau lòng từ cô Vi. Trong đám tang, cô Vi gầy guộc, khóc tới ngất xỉu và cảnh tượng mọi người tới tiễn đưa lão gia. Nghe Hồng sợ sệt nói, ngược lại thái độ của bà Tuyết hết sức bình thản, khóe môi còn thâm độc mà nhếch lên. Bà Trinh Tuyết dúi mạnh gói thuốc vào trong tay Hồng. Bỏ hết gói này là xong, yên tâm, thuốc tôi không chết người. Thật không bà, chứ tôi sợ mang nghiệp lắm. Thật, bỏ nốt lần này là xong, yên tâm, sau khi xong xuôi ở đây, tôi cho cô nghỉ việc sớm, cũng cho cô một số vốn về quê mà mua đất làm ăn. Hồng nắm chặt gói thuốc trong tay, cơ thể vẫn run lên từng hồi. Bà Trinh Tuyết vỗ vỗ lên vai Hồng, nắm đúng điểm yếu mà bảo, cô có muốn cứu người thân không? Tôi... Hồng, cô đã bỏ biết bao nhiêu ngày rồi, giờ muốn quay đầu lại cũng đã muộn màng, biết không? Lão gia nhà cô mà biết, chắc chắn sẽ không tha thứ đâu. Mở mắt lên mà nhìn cho kỹ, tới cháu gái của ông ta còn tống cổ vào tù được, thì thử hỏi, người làm bé nhỏ như cô là cái thá gì? Cô mà vô tù, thì người nhà cô ai nuôi dưỡng, ai chăm sóc? Cô theo tôi còn may ra có tiền làm ăn, còn đường sống sót. Hồng khó khăn nuốt nước bọt, gật đầu nghe theo lời bà Trinh Tuyết. Tôi hiểu rồi, nhưng mà bà hứa xong xuôi sẽ cho tôi đi chứ? Tôi hứa, không những vậy tôi còn cho cô tiền. Chỉ nốt lần này thôi phải không? Phải, chính vì lần cuối nên cô phải chú ý, làm cho kỹ lưỡng một chút, hiểu không? Hồng dè dặt mỉm cười. Bà yên tâm, gần đây trong nhà xảy ra nhiều việc, nên Vú Kim cũng bận rộn. Dường như là không có để ý tới tất cả mọi người, nên cũng dễ. Vú Kim phân phó công việc xong là thôi. Nhưng cô cũng nên cẩn thận cái bà già đó, rõ chưa? Vâng, bà yên tâm. Thiếu tiền thì nói với tôi sẽ sắp xếp mà đưa thêm. Đợt trước bà đưa tôi vẫn còn, cảm ơn bà. Được rồi. Bà Trinh Tuyết cẩn thận dặn thêm giam ba câu, cũng nhanh chóng trở vào trong nhà. Hồng nhìn theo bóng lưng bà Trinh Tuyết rời khỏi, xong vội vàng giấu nhẹm đi gói thuốc kia vào trong người, rồi tiếp tục quay lại làm việc. Trong thư phòng, ông nội Triệu trông thấy cháu gái bước vô cùng Cố Đình Xuyên, ông nội liền mỉm cười đầy tươi tắn. Đình Xuyên đến đấy à? Dạ vâng ạ. Cố Đình Xuyên lễ phép gật đầu, nắm tay Triệu Vi đi lại ghế. Cả hai vừa ngồi xuống đã nghe ông nội Triệu nhắc. Ông và bố cháu định được ngày cưới rồi, đợi mẹ Vi Vi lên, chúng ta sẽ bàn bạc thêm. Vâng ạ. Triệu Vi thở nhẹ thêm lời. Cũng không cần gấp gáp quá đâu, cứ thong thả từ từ thôi ạ. Dù sao sức khỏe của ông gần đây không được tốt, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Cháu và Đình Xuyên vẫn hạnh phúc mà. Đâu có được, ít nhiều cũng phải làm đám cưới chứ. Thực tình lúc này, Triệu Vi chỉ nghĩ cho sức khỏe của ông nội là trên hết. Cô kiên định nói thêm. Không phải là không làm, mà cháu thấy từ từ cũng ổn ạ. Nhiều việc gộp vào, cháu lo cho sức khỏe của ông sẽ mệt. Ông nội Triệu còn chưa kịp nói xong, đã ôm ngực ho. Triệu Vi vội vàng đứng dậy bước qua, bất an lo lắng vuốt lưng cho ông. Ông nội, Cố Đình Xuyên cũng sốt sắng, đứng dậy theo. Đang định rót nước thì thấy bình trà không còn một giọt. Anh nhìn cô nói. Anh đứng ra ngoài rót nước cho ông. Dạ. Cố Đình Xuyên xoay người gấp gáp rời đi. Triệu Vi ở bên trong, tay không ngừng vuốt vuốt lưng cho ông. Giọng cô run run muốn khóc. Ông nội. Ông nội Triệu nặng nề, ho thêm chục cái thì đỡ dần. Nhìn thấy cháu gái rơm rớm nước mắt, ông ôn hòa lắc đầu. Ông không sao đâu. Đi bệnh viện thôi ông, cháu lo lắm. Được, mai chúng ta đi. Vì Vì đừng khóc, bệnh của ông biết mà. Ngoan, mai ông sẽ cùng cháu đi viện nhé. Ông nội. Hốc mắt Triệu Vi đỏ lựng, cô cắn chặt răng để ngăn chặn những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Bàn tay vuốt vuốt lưng ông nội, không ngừng run lên lẩy bẩy. Nói thật, nhìn ông nội thế này, cô không thể giữ được bình tĩnh. Ruột gan cô sôi lòng trỏng. Cô không ngừng bất an lo sợ. Dù ông nội đã nói không sao, thế nhưng cô vẫn không thể yên tâm. Khi mà thấy rõ tình trạng của ông mệt mỏi, tiểu tụy, càng khiến cô thêm sợ hãi. Triệu Vi chẳng thể nào hiểu nổi. Rõ ràng ông nội cô xuống sức đi trông thấy, vậy mà bác sĩ tới kiểm tra lại cứ bảo là bệnh tuổi già. Cô thực sự không tin bệnh tuổi già mà có thể khiến ông cô trong thời gian ngắn kiệt quệ sức lực như vậy. Hơn nữa đều đặn còn dùng thuốc mỗi ngày mà bệnh tình dường như không khá hơn. Ông nội Triệu khó nhọc thở một hơi, thấy Triệu Vi trở nên trầm mặc buồn thiu thì chợt vỗ nhẹ lên cánh tay cô an ủi trấn an. Vì Vì, ông không sao, chẳng là khi trẻ, trong người ông vốn dĩ cũng có bệnh, nên về già chúng nó ập tới một lúc mới khiến ông như vậy. Triệu Vi sụt sùi hít một hơi, nghẹn ngào đáp. Ông nội, bởi thế cháu mới muốn ông nghỉ ngơi nhiều hơn đấy ạ. Cháu không muốn ông bận quá nhiều công việc. Chuyện nào được thì hãy cứ giao cho ba con xử lý đi ạ. Ông nội Triệu bật cười một tiếng, khẽ lắc đầu, giọng điệu vẫn luôn kiên định về vấn đề này. Ông chậm rãi bảo, ba cháu không được. Tại sao ạ? Sức khỏe của ông nội vốn không tốt, ông không thể cứ mãi ôm đồm, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi ông nội. Vì vì, cháu cũng đang điều hành một công ty, thì biết rõ, không thể làm theo suy nghĩ của riêng mình, phải lắng nghe ý kiến từng cổ đông. Huống hồ sau vụ việc lần trước, đã không còn ai tin tưởng tín nhiệm ba cháu nữa. Sau lưng ông còn hàng trăm nhân viên, chính vì thế ông càng phải cẩn trọng. Triệu Vi mím chặt môi thở nhẹ, bản thân hiểu rõ ông nội muốn nói gì. Ông nội nhẹ nhàng vươn tay kéo Triệu Vi ngồi xuống ghế nói thêm. Nhưng mà cháu yên tâm, sau khi giải quyết xong xuôi chuyện này, ông sẽ nghe lời cháu nghỉ ngơi. Đợi cháu và Đình Xuyên kết hôn, ông sẽ sáp nhập công ty nhà mình và nhà họ Cố thành một, nhượng quyền điều hành lại cho chồng cháu. Bà cháu sẽ không đồng ý đâu ông nội. Dù sao bấy lâu nay, bà cháu nỗ lực là vì mẹ con bà Tuyết. Bà còn muốn cho Dĩ Phong thừa kế. Cháu cũng không tranh giành bất kỳ cái gì. Cháu không muốn đâu ạ. Bà cháu đã không còn quyền hành gì. Hơn nữa, ông đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Ông nội bình thản nói ra. Triệu Vinh nghe thì cũng biết thế thôi. Vốn dĩ tài sản nhà họ Triệu, cô cũng không cần. Không có tiền nhà họ Triệu thì bản thân cô vẫn sống được. Cô có tài chính riêng nên không có gì phải lo. Huống chi bên cạnh cô đã có Cố Đình Xuyên. Anh chắc chắn là không để cô thiếu thốn đói khát. Thế nên căn bản, gia sản của ông nội, cô ngay lúc đầu đã không dòm ngó tới. Thứ Triệu Vi khát khao là ông mạnh khỏe sống với cô cả đời. Bàn tay Triệu Vi dịu dàng uyển chuyển, vuốt ve lưng cho ông nội. Cô bày tỏ rõ quan điểm. Cháu và Đình Xuyên không cần mấy thứ đó đâu ạ. Cháu chỉ muốn ông mau khỏe lại để tham dự hôn lễ của cháu. Còn bồng bế chắt nữa. Gương mặt ông nội Triệu trở nên sáng láng, tươi tắn. Ông gật gù. Dĩ nhiên là ông phải khỏe để còn tham dự đám cưới của cháu chứ. Ông còn chuẩn bị cả quà cho cháu rồi. Khóe môi Triệu Vi cong lên gật đầu. Thứ cô muốn chỉ có vậy. Được nhìn thấy tất cả người thân mà cô thương nhất mạnh khỏe. Ở phía bên ngoài. Sau khi Cố Đình Xuyên lấy ly nước xong, trở ra khỏi phòng bếp, thì vô tình chạm mặt với bà Tuyết đang từ dưới nhà dưới đi vào. Anh hờ hững nhìn một cái, rồi cũng thẳng chân đi luôn. Bà Trinh Tuyết ung dung đứng im tại chỗ, nhớn mày lườm liếc. Nét mặt khinh khỉnh, nơi khóe môi, còn nhếch lên nở nụ cười đầy hài lòng. Bà Tuyết biết rõ, dáng vẻ gấp gáp sốt sắng vừa rồi của Cố Đình Xuyên là có chuyện gì. Càng nhịn, họ lo sợ bà Tuyết càng mừng trong lòng. Bà ta dừng dưng, sải bước đi vào phòng ngủ. Mà trên lầu, tất tần tật biểu cảm khác thường đó của bà Tuyết đã thu cả vào tầm mắt Triệu Dĩ Phong đang đứng một góc khẽ quan sát. Cậu ta thấy mẹ như vậy thì không khỏi cau mày hoài nghi. Cố Đình Xuyên đẩy cửa đi vào, đã thấy ông nội đỡ ho hơn khi nãy, đang nói chuyện với Triệu Vi. Triệu Vi ở bên chú tâm lắng nghe, nhưng trên gương mặt trắng bệch kia vẫn còn hiện rõ nét lo lắng. Anh chậm rãi đi tới đưa cốc nước. Ông uống nước đi ạ. Được, ông cảm ơn cháu. Ông nội Triệu cười, ôn hòa duỗi tay đón lấy, uống vài ngụm cho thông cổ họng khô khốc. Cố Đình Xuyên ngồi xuống ghế, quay đầu nhìn qua Triệu Vi, thấy cô nặng nề lo âu thì cất giọng thêm lời khuyên nhủ. Cháu thấy đúng là gần đây dường như ông không được khỏe, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn ạ. Vì Vi nói đúng đấy ạ, hôn lễ cử hành muộn một chút thì cũng không sao cả, trước mắt ông nội hãy tĩnh dưỡng thêm. Triệu Vi gật đầu lia lịa. Đình Xuyên nói đúng ạ, từ từ làm cũng được, cháu vẫn ở đây, không chạy đi đâu cả. Ông nội Triệu bật cười. Hai đứa muốn bắt tay nhau áp chế ông già này sao? Triệu Vi nũng nịu ôm lấy cánh tay ông nội, giọng cô ngọt ngào, tràn ngập là tình thương. Cháu nào dám áp chế ông ạ, là do cháu và Đình Xuyên đều lo lắng cho ông thôi. Sức khỏe tốt thì khi tiến hành hôn lễ, chúng cháu mới thực sự yên tâm. Được, ông biết rồi. Ông nội Triệu khẽ vỗ nhẹ lên trán cô. Ông vui vẻ cười nên sắc mặt xanh xao khi nãy cũng nhanh chóng thay bằng làn da hồng hào có sức sống. Ông hướng mắt nhìn sang Cố Đình Xuyên. Đình Xuyên, cháu cũng yên tâm, ông sẽ chú trọng nghỉ ngơi nhiều hơn. Dạ vâng. Nói chuyện một hồi, ông nội cũng dần nhắc tới vấn đề của Triệu Vân đang bị tạm giam trong tù. Triệu Vân ngồi nghe mà một mặt đầy vô cảm. Thú thật, lần này cô quyết không nhún nhường bỏ qua nữa. Dù biết sẽ khiến Triệu Chí Thành khó chịu, nhưng cô không muốn quan tâm. Càng nhịn thì chị ta càng quá khích lấn tới. Ông nội cũng rất đồng tình với quyết định này từ cô. Anh và cô ở đến tận tối để cùng ăn cơm với ông nội. Trên bàn ăn hôm nay, đặc biệt chỉ có 3 người. Dĩ Phong một mực ở trên lầu không xuống, ngay cả bà Trinh Tuyết cũng vậy. Còn Triệu Chí Thành, sau khi cãi nhau một trận xong, cũng ra ngoài chưa thấy quay về. Dùng cơm xong xuôi, Triệu Vi vẫn thấy Cố Đình Xuyên loay hoay trong bếp thì chậm chạp bước vào. Từ phía sau vòng tay ôm lấy anh, nghiêng mặt dò hỏi. Đình Xuyên, anh đang làm gì thế? Nấu cháo. Sao? Anh nấu cháo cho ai thế? Triệu Vi mở to đôi mắt, nhìn vào nồi cháo thơm lừng của anh. Cố Đình Xuyên mỉm cười, vươn tay véo vào chóp mũi của cô, cất giọng trầm thấp. Cô bé, em nói xem, anh còn nấu cho ai? Anh nấu cho Dĩ Phong à? Ừ. Tay anh khuấy cháo, dáng vẻ thong thả gật đầu thừa nhận. Hành động của anh khiến cô hơi sửng sốt, vì không nghĩ tới Cố Đình Xuyên sẽ đích thân nấu cháo cho Triệu Dĩ Phong đâu. Và lại vừa rồi, Triệu Vi cũng có nhờ cô người làm trong nhà, lát nữa nấu cháo mang lên cho cậu ta. Lên tới nơi, anh không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa ra vào. Bên trong, Triệu Dĩ Phong vừa từ phòng tắm bước ra, toàn thân chỉ sơ sài, quấn mỗi một chiếc khăn bông trắng để che đậy phần dưới. Nhìn vóc dáng này, hẳn là Triệu Dĩ Phong rất chú trọng tới việc tập thể hình. Khóe môi Cố Đình Xuyên ẩn hiện ý cười gật gù. Trái ngược với bộ dạng thong thả của anh, thì với Triệu Dĩ Phong, khi thấy anh xuất hiện, liền hoảng hốt giật mình. Cậu ta cau có khó chịu gắt gỏng. Ông chú kia, chú vô phòng người khác không biết gõ cửa ư? Tôi vừa tắm xong, phía dưới còn chưa mặc cái gì đâu. Cố Đình Xuyên bật cười. Anh ung dung đi lại bàn, đặt khay cháo xuống. Bản thân cũng tiện thể ngồi xuống ghế nhún vai. Cùng là đàn ông, cháu sợ cái gì? Chú không ngại khi nhìn thấy của cháu đâu. Chú, đâu phải có mỗi cháu có, việc gì phải giấu. Triệu Dĩ Phong mặt mũi tối sầm, cậu ta dứt khoát chỉ tay ra hướng cửa. Ra ngoài, tôi thay đồ. Cháu thay đi. Hàng mày Triệu Dĩ Phong càng cau chặt, cậu ta nuốt nước miếng, bàn tay bất giác hạ xuống. Giữ lấy chiếc khăn bông dè dặt. Chú bị thần kinh sao? Mau thay đi, chú có chuyện muốn nói. Tôi không muốn. Chú ra khỏi phòng tôi nhanh. Cố Đình Xuyên điềm nhiên, không mảy may tới mấy lời có phần bộp chộp, cắt gỏng của Triệu Dĩ Phong. Anh khoanh tay, thở nhẹ một hơi, nghiêng mặt đánh giá trên dưới người kia một lượt. Lời nói của anh thốt ra, cố tình trêu chọc Triệu Dĩ Phong đỏ mặt. Sao? Chẳng nhẽ chú muốn mặc luôn quần áo cho cháu à? Vừa nghe xong, Triệu Dĩ Phong thoáng lùi về sau né tránh, gương mặt hoang mang, cổ họng ngay lập tức nghẹn cứng, hai mắt mở to. Cậu ta không ngờ rằng Cố Đình Xuyên dám nói ra câu đấy, nên nhất thời chỉ biết im lặng đứng như trời trồng. Thấy Dĩ Phong mày không đáp, Cố Đình Xuyên chống tay định đứng dậy, liền nghe cậu ta hét lên. Chú ngồi im đấy đi. Dứt lời, Triệu Dĩ Phong vội bước lại tủ đồ, lấy đại một bộ quần áo, xoay người chạy nhanh vào phòng tắm. Cố Đình Xuyên nhếch môi cười, thong dong ngồi lại xuống ghế chờ. Tầm đâu 2-3 phút, cậu ta trở ra, lỗ tai đỏ lừ vì xấu hổ, ngại ngùng. Nhưng giọng thì vẫn thái độ. Chú muốn nói gì thì nói lẹ đi, tôi muốn ngủ. Cố Đình Xuyên đá mắt sang khay cháo. Cháu mau ăn đi. Triệu Dĩ Phong hướng mắt nhìn sang. Mặc dù trong lòng hiện lên suy nghĩ khác, nhưng ngoài miệng vẫn hệt như cũ. Tôi không ăn, tôi không đói, mang ra đi. Vừa nói xong, bụng dưới của Triệu Dĩ Phong lập tức phản chủ, kêu lên mấy tiếng ủng ục. Cậu ta cắn môi, dùng tay che bụng hóa giật. Chú mau đi nhanh đi. Qua ăn đi. Cố Đình Xuyên vừa nói, vừa vươn tay đẩy ghế, thanh âm thốt ra vô cùng dịu dàng, cùng sự kiên nhẫn. Hai chân Triệu Dĩ Phong vẫn cứ chôn vùi một chỗ, không bước cũng không lùi. Cố Đình Xuyên nhớn mày, che miệng ho mạnh một cái, anh hỏi. Muốn bón tận miệng ư? Triệu Dĩ Phong bức bối, vò đầu đi lại chỗ ngồi xuống, càm ràm khó tính về độ chai lì của anh. Sao chú dai thế chứ? Vậy thì ăn đi. Mặt mũi Triệu Dĩ Phong nhăn nhúm, cậu ta kéo bát cháo lại, cầm muỗng múc ăn, không hề hoài nghi dè dặt trong bát cháo liệu có bỏ gì không. Cố Đình Xuyên trầm mặc hỏi. Không nghi ngờ gì chú bỏ gì sao? Bỏ thì chết thôi. Không sợ à? Chết thôi, có gì đâu mà phải sợ. Cố Đình Xuyên xoa đầu Triệu Dĩ Phong, hành động rất tự nhiên, rất mượt. Gan lì, tôi không phải con nít, lớn hơn ai mà kiêu căng. Triệu Dĩ Phong ngậm miệng liếc mắt một cái, nhưng tuyệt nhiên không tiếp tục đôi co, hì hục chú tâm ăn hết bát cháo. Ngon không? Tạm. Ngoài miệng nói trống không hời hợt thế, nhưng tay Triệu Dĩ Phong vẫn cứ múc lia lịa, ăn một cách ngon lành. Anh lặng lẽ quan sát hồi lâu thì thấp giọng lên tiếng. Chị cháu vẫn chưa nghe chuyện cháu thú nhận sự thật đâu. Sao, chú sợ rồi à? Tất nhiên là không, dù cho Vivi có biết, chú cũng không phải người thiệt. Thế thì lại nhắc làm gì? Tạm thời đừng để Vivi biết. Lý do? Chưa phải lúc. Câu nói chứa đầy ẩn ý từ Cố Đình Xuyên khiến Triệu Dĩ Phong ngay tức khắc khó chịu. Cậu ta thở dài không đáp, nhưng tận sâu bên trong, ít nhiều hiểu rõ nguyên nhân. Anh cúi xuống nhìn bát cháo đã vơi đi, không ít thì hài lòng. Chậm rãi đứng dậy, vỗ vào bả vai Dĩ Phong. Ăn xong rồi nghỉ ngơi đi, nhớ uống thuốc. Giây phút Cố Đình Xuyên định sải bước rời khỏi, Triệu Dĩ Phong bất chợt buông thìa xuống bàn, ngước mắt nghiêm túc gọi. Này, chú Cố, chuyện gì? Triệu Dĩ Phong ngập ngừng lưỡng lự, cậu ta cắn môi, nhưng sau cùng cũng quyết định nói ra. Chị Vi đang bị theo dõi, chú hãy sát sao bảo vệ chị ấy đi. Hàng mày đen rậm, giật giật khẽ nhăn, ánh mắt nhìn Triệu Dĩ Phong không rời. Bắt gặp cái nhìn hoài nghi kia, Triệu Dĩ Phong bối rối nói tiếp. Tôi không đùa, tôi không thể ở bên bảo vệ chị ấy, giờ chỉ trông cậy vào chú thôi. Đôi môi Cố Đình Xuyên mấp máy, anh đang định mở miệng hỏi, đột nhiên cửa phòng mở tung ra, khiến hai người giật bắn cả người, quay đầu nhìn ra. Người xông vào không ai khác là Triệu Vi. Trên mặt cô hiện rõ nét lo lắng, nhưng khi bắt gặp khung cảnh yên ổn trong phòng, cô đứng khựng tại chỗ. Triệu Dĩ Phong tay ôm ngực, nhăn mũi, cất giọng trách móc càm ràm. Hai vợ chồng chị và phòng người khác có thể gõ cửa trước không vậy? Cái cửa đó đâu phải để trưng bày. Huống hồ đây là phòng em à? Sao mà ra vào tự nhiên thế? Cả chồng lẫn vợ. Triệu Vi mím môi ngại ngùng dè dặt. Tôi xin lỗi, nhưng tại tôi thấy lâu quá mà Đình Xuyên còn chưa xuống, nên lo. Chị lo cái gì chứ? Tôi sợ hai người đánh nhau. Triệu Dĩ Phong hậm hực giận dỗi ra mặt, có chút lớn tiếng. Ai thèm đánh nhau với chú nhà chị? Nếu chị lên rồi thì mau đưa chồng mình về nhanh đi. Cả hai người thật phiền phức. Triệu Vi ngớ người, khẽ chớp chớp hàng mi nhìn cậu ta. Khi thấy đột nhiên Triệu Dĩ Phong trở nên nổi quạo, xong liền đảo mắt sang hướng Cố Đình Xuyên, đôi môi mấp máy định cất giọng thì chợt nghe vang lên giọng nói của anh, âm điệu nhẹ nhàng trầm thấp, nồng đượm là sự ân cần nhắc nhở. Cháu mau ăn cho xong đi rồi nghỉ ngơi. Vừa nói dứt câu, Cố Đình Xuyên cũng xoay lưng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Triệu Vi rời khỏi. Triệu Dĩ Phong dương mắt nhìn theo, nhưng không nói thêm bất cứ câu nào. Trông thấy hai người kia đi khuất, cậu ta chỉ biết lặng lặng thở sâu một hơi, chậm chạp tiếp tục ăn nốt phần cháo trong bát. Bên ngoài, Triệu Vi thân mật, tay trong tay cùng với Cố Đình Xuyên, sát sao đi bên cạnh nhau, cô ngước mắt chẹp miệng hiếu kỳ mà hỏi. Anh mang cháo lên sao mà lâu thế? Anh phải giục đứa trẻ cứng đầu đấy mới chịu ăn. Chỉ có thế thôi sao? Làm em cứ tưởng hai người gây gổ xích mích rồi đánh nhau không chừng. Cố Đình Xuyên nghe xong thì phì cười thành tiếng, vươn cánh tay qua, véo vào má Triệu Vi. Em xem phim hành động nhiều quá rồi đấy, chồng em đâu phải cứ hở chút là đánh nhau. Triệu Vi híp mắt, nhoẻn miệng cười, đầu gật lia lịa, tán thành nhưng cũng không quên chuyện trêu chọc anh. Giọng cô vang lên đầy nũng nịu. Anh nói cũng phải, dù sao bản thân cũng có tuổi nên phải biết tiết chế. Vừa nghe cô nói xong, đầu mày Cố Đình Xuyên ngay lập tức nhíu lại không hài lòng, nụ cười trên môi cũng dần dần đông cứng. Anh cúi đầu nhìn Triệu Vi chằm chằm, tuy bề ngoài đang giận dỗi nhưng tông giọng hỏi vẫn vô cùng nhỏ nhẹ. Em vừa nói gì? Em nói gì sai đâu? Em chê anh à? Triệu Vi nén cười, giả vờ ngây ngô mà lắc đầu ngoài ngoậy, phụng phịu thanh minh. Em đâu dám chê bai chứ, cái này là em đang lo cho anh mà. Người ta 18, còn anh đã 38 rồi. Đôi chân Cố Đình Xuyên bất giác dừng bước. Động tác mạnh mẽ kéo Triệu Vi lại. Một tay anh giữ lấy cằm cô nâng lên, tay còn lại bao bọc ôm gọn vòng eo mảnh khảnh kia vào lòng nhé. Em đã quên em trai em từng phải nhập viện chỉnh hàm ư? Cánh môi Triệu Vi mím mím, chuyện đó làm sao mà cô quên được chứ? Vốn dĩ khi biết chuyện cô còn nổi hết cả da gà, nhưng căn bản lúc này cô vẫn còn lì lợm, muốn ghẹo thêm. Nhìn biểu hiện anh giận dỗi vì bị chê già, vừa đáng yêu, vừa buồn cười. Triệu Vi ảo não, thở dài, khẽ đưa tay vuốt ve khuôn ngực rắn giỏi của anh vài cái đáp. Sao mà em quên được, nhưng chắc hẳn lúc ấy, Dĩ Phong không biết kháng cự nhỉ. Chứ so về độ dẻo dai, 18 vẫn hơn chứ. Đình Xuyên, bỏ em xuống. Lời còn chưa nói xong, đã bị Cố Đình Xuyên chỉ bằng một động tác vác bổng lên trên vai. Triệu Vi sợ xách mặt, tay cua loạn xạ để bám víu. Tư thế này, mong cô càng dễ dàng để đánh anh. Triệu Vi mặt mày trù ụ, nhăn nhúm bài xích. Không, không được đánh mông em. Vì vì, anh chiều em quá, nên em hư phải không? Em không hư, đau, đừng đánh mà. Cố Đình Xuyên, hôm nay anh đánh mông hơi nhiều rồi. Biết là đánh nhiều như vậy mà còn dám chê chồng em già ư? Em sai rồi, bỏ em xuống đi, người trong nhà nhìn thấy sẽ xấu hổ lắm. Không bỏ. Cố Đình Xuyên, em sai rồi, em hứa không chê anh nữa, cũng sẽ không ghẹo anh. Về nhà em chết với anh. Vừa nói, Cố Đình Xuyên vừa vỗ thêm vài cái vào cặp mông căng tròn. Nhưng cơ bản, anh rất biết tiết chế lực đạo. Đánh ra nhẹ hều, không hề cảm thấy đau đớn. Vậy mà Triệu Vi vẫn cứ la lên, thực sự khiến anh không thể nhịn được cười. Cô rên ư ử, vóc dáng nhỏ nhắn bị Cố Đình Xuyên vác đi một cách vô cùng đáng thương. Cô thì sợ bị té, nên tay cứ khư khư túm chặt vào nếp áo của anh. Mỗi bước chân từ từ chậm đi xuống cầu thang. Đình Xuyên, bỏ em xuống đi. Xuống khỏi cầu thang, Cố Đình Xuyên cũng nghe lời mà thả cô xuống. Triệu Vi sụ mặt xoa xoa bên mông, miệng càm ràm than vãn. Đánh nhiều, mông em bị lép đấy, mặc đồ sẽ không còn đẹp nữa. Anh sẽ cho tiền để cục cưng đi độn. Cố Đình Xuyên. Triệu Vi trừng mắt gắt lên, gò má cũng bắt đầu ưng ửng hồng. Cố Đình Xuyên cười cười, bộ dạng điềm nhiên tỉnh bơ. Ánh mắt đen ngòm, nhìn xuống ngực cô một cách đầy vẻ chăm chú. Ngay sau đó cũng lên tiếng ghẹo lại. Em đã độn ngực rồi, thì giờ có độn thêm cặp mông cũng không sao. Nhưng mà mông làm to một chút nhé. Cố Đình Xuyên, anh biến thái vừa vừa thôi. Đồ già không nên nết, cái đồ già đáng ghét nhà anh. Triệu Vi xấu hổ, ngượng đỏ cả gương mặt. Vừa mắng vừa đưa tay đánh vào người anh. Không thể nghĩ Cố Đình Xuyên vậy mà lại bảo cô đi độn mông, còn phải làm cho bự lên để anh xoa nắn nữa. Ngẫm ngợi khiến Triệu Vi không khỏi nóng hết mặt. Cô hậm hực đánh thêm vài cái, xong tức khắc quay người bỏ chạy vào phòng ông nội. Cố Đình Xuyên đứng ở đó không ngừng bật cười, còn dai dẳng nói thêm. Vợ, độn đi. Không, không nghe, em không nghe đâu. Cố Đình Xuyên ung dung, thong thả, sải bước đi theo sau. Giọng điệu thốt ra y hệt với cô của mỗi lúc trách móc. Anh nén cười nói. Không phải em sợ mông bị lép, mặc đồ không đẹp ư? Vậy gắn hai quả silicone giả thì không sợ nữa rồi. Vợ à, anh đưa em đi làm nhé, làm hẳn size XXL luôn. Triệu Vi đang bước, bị những lời của anh buộc phải đứng lại, vội vàng xoay lưng, đi đến dùng tay bịt chặt miệng anh. Triệu Vi xuống nước nhận lỗi. Em sai rồi, anh đừng nói nữa, ngại chết đi được, sẽ có người trong nhà nghe thấy đấy. Em không muốn độn hả? Triệu Vi nhăn nhó, níu cổ anh. Kéo mạnh xuống, nhón đôi chân lên không chần chừ, há miệng cắn vào lỗ tai, hung dữ đáp lại. Không, em không muốn độn gì cả. Cố Đình Xuyên ngược lại vô cùng nuông chiều, dung túng cho hành động vừa rồi của Triệu Vi. Động tác hết sức nhẹ nhàng, kéo bàn tay đang bịt miệng mình ra, ôn nhu hôn lên đấy một cái. Anh bật cười gật đầu. Được, em không muốn độn thì thôi vậy. Triệu Vi bất mãn thở dài. Cố Đình Xuyên, anh trêu còn dai hơn cả em. Anh tối kỵ với chữ già. Em biết, từ giờ em sẽ không nói nữa. Vậy mới ngoan. Cố Đình Xuyên vuốt tóc cô. Triệu Vi bĩu môi, nhưng mà ngoan ngoãn không nói thêm. Giây phút anh định cúi đầu hôn lên trán cô, thì phía ngoài cửa, Triệu Chí Thành trở về. Triệu Vi nghiêng mặt nhìn sang, bộ dạng lúc này của ba cô, nói thật, kiệt sức tiểu tụy thấy rõ, đã không còn hình ảnh hung hăng kiêu hãnh như trước đây cô thường gặp. Hiện tại, hệt như một cái xác không hồn, mệt nhoài. Cố Đình Xuyên thẳng người, thu hồi nụ hôn đang định đặt trên trán Triệu Vi lại, vẫn theo phép lịch sự thấp giọng lên tiếng. Ba về rồi ạ? Ừ. Triệu Chí Thành hờ hững, đáp xong, ánh mắt chợt nhìn qua cô, khóe môi tái nhợt động đậy. Mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng lại không dám. Mà điều này, Triệu Vi lẫn Cố Đình Xuyên đều trông thấy rõ. Triệu Chí Thành cúi đầu, nặng nề thở sâu một hơi, không nói gì, lặng lẽ sải chân đi về hướng phòng ngủ. Triệu Vi liếm cánh môi, nhớn mày nhớ đầu nhìn, xong cũng không quan tâm. Cô giật giật áo Cố Đình Xuyên khẽ giọng. Vào với ông thôi anh. Ừ. Cố Đình Xuyên gật gù ôm eo cô đi vào. Vừa mở cửa đẩy bước vô, đã thấy ông nội Triệu đang miệt mài nói chuyện điện thoại. Triệu Vi ngước nhìn đồng hồ, rồi cùng anh qua ghế ngồi xuống. Chờ ông nội kết thúc di động, Triệu Vi sụ mặt lên tiếng. Đã muộn rồi, vẫn còn người báo cáo công việc à? Là dự án chuẩn bị triển khai. Triệu Vi rầu rĩ thở dài. Tình hình nếu cứ như vậy, bao giờ ông nội mới thực sự chú tâm vào việc nghỉ ngơi, hồi phục lại sức khỏe chứ? Dự án chuẩn bị triển khai hẳn là càng khiến ông nội cô bận tối mắt tối mũi cho mà xem. Triệu Vy đang định nói đã nghe ông nội lên tiếng trước. Vì vì ngày mai ông chưa thể đi khám được rồi. Dạ, tại sao ạ? Mai ông có cuộc họp quản trị quan trọng, còn buổi chiều phải đến tham dự buổi đấu giá. Có thể ngày kia ông mới rảnh để cùng cháu tới bệnh viện. Triệu Vy nghe xong cắn răng, tuyệt nhiên không mở miệng nói gì. Ông nội Triệu nhìn thấu nỗi lo lắng, bất an, hơn nữa còn kèm theo sự giận dỗi của cháu gái, thì cong môi mỉm cười nhẹ. Xuống nước mà dỗ dành, ông ôn nhu nói tiếp. Vì vì, ông họp để phân phó kỹ càng công việc, sau đó sẽ lui về tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi điều trị bệnh. Cháu ngoan, thư thả cho ông một ngày được không? Lo ổn thỏa mọi thứ xong, ông chỉ nghe lời mình cháu. Ông nói thật không? Sẽ không lừa cháu nữa chứ? Ông không lừa, nốt ngày mai ông sẽ gác lại tất cả công việc, nghe lời cùng cháu tới bệnh viện kiểm tra. Triệu Vy mím môi cười nhẹ gật đầu. Nhìn ông nội thế này, cô cũng không muốn cằn nhằn khiến ông mệt thêm. Chỉ nốt một ngày mai thôi, qua hôm sau Triệu Vy nhất định sẽ không để ông tiếp tục làm việc. Bằng mọi cách, cô sẽ đưa ông đi kiểm tra tổng quát cơ thể một lần, cho chắc chắn. Thấy cô cháu gái chịu thỏa hiệp, ông nội Triệu đôi phần mới nhẹ nhõm. Ngồi nói chuyện thêm được một lúc thì Triệu Vy cùng Cố Đình Xuyên cũng ra về. Lúc ngồi trong xe, cô không ngừng ảo não, suy ngẫm đủ thứ, bộ dạng héo hon. Cố Đình Xuyên dướn người, chồm sang động tác cẩn thận cài dây an toàn ôn hòa hỏi. Sao vậy em? Em lo cho ông nội, em sợ qua ngày mai, ông lại bảo bận nữa rồi thì chỉ hoãn lại việc đi khám. Lúc trước, ba em chưa bị tước quyền điều hành, ông nội còn rảnh. Nhưng hiện giờ mọi thứ ông đều quản, em lại càng lo hơn. Cố Đình Xuyên cười khẽ, xoa đầu cô trấn an. Không có đâu, ông nội đã nói như vậy rồi, thì hẳn sẽ giữ lời, gác lại công việc đi kiểm tra cùng với em. Em nên tin tưởng ông nội chứ. Đình Xuyên, anh nghe, anh cũng thấy sức khỏe của ông nội yếu dần phải không? Đúng là có tiểu tụy. Nghe câu trả lời của Cố Đình Xuyên, tâm trạng Triệu Vy càng trùng xuống. Rõ ràng, ai cũng thấy điều đó, mà tại sao ông nội lại cứ nhất quyết bảo bản thân không sao? Mỗi lúc gặp ông, cô càng thấy ông ho nhiều hơn trước. Mỗi lần ho, thiếu chút, chỉ muốn nôn luôn cả nội tạng bên trong ra ngoài. Hơi thở khò khè nặng nề không thông. Cố Đình Xuyên vẫn luôn âm thầm quan sát. Thấy cô cứ mãi mất hồn trầm mặc, anh liền ôn nhu, nắm lấy bàn tay cô. Ráng một ngày, rồi chúng ta đưa ông đi kiểm tra. Đình Xuyên, em lo. Ngoan, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi em. Ông nội sẽ không sao. Triệu Vy chậm rãi, hít thở sâu áp chế. Bình ổn lại tâm trạng, nghe theo mà giật giật. Thấy cô cũng dần thư giãn, Cố Đình Xuyên mới khởi động lại máy chạy đi. Sáng sớm hôm sau, bà Tuyết đã lật đật, vội vàng bước lên phòng ngủ. Triệu Dĩ Phong đốc thúc chuyện cậu ta phải quay trở về New York gấp. Không thèm quan tâm tới cảm xúc đang bất mãn của cậu ta, chất giọng đanh thép lạnh lùng văng vẳng lên. Mau xuống nhà đi, rồi ra sân bay. Mọi thứ mẹ đã lo liệu hết rồi. Quay về đó thì ở yên, khi nào có lệnh, con mới được phép quay về, nghe rõ chưa hả Dĩ Phong? Con không muốn đi. Triệu Dĩ Phong, con đã không còn sự lựa chọn, cãi cùn chống đối mẹ thì chỉ nhận một kết cục xấu thôi. Mẹ, im mồm, mẹ cho con 10 phút chuẩn bị. Mau, ngồi xuống nhà cho mẹ. Mẹ không rảnh ngồi ở đây, kỳ kèo mãi với con đâu. Đừng làm mẹ cáu. Bà Tuyết trừng lớn hai mắt, thái độ gay gắt, dứt khoát cắt ngang những lời Triệu Dĩ Phong nói. Xong cũng xoay người rời khỏi. Triệu Dĩ Phong vò đầu bứt bách mệt mỏi. Cậu ta ngước mắt nhìn đồng hồ, rề rà bước xuống giường, đi vào toilet vệ sinh cá nhân. Lúc Triệu Dĩ Phong xuống lầu, chưa tới 10 phút, quần áo trên người đã sạch sẽ chỉnh tề. Trên vai đeo ba lô, đầu đội nón lưỡi chai, gương mặt được bịt bằng một chiếc khẩu trang che đi những vết chỗ hơi sưng. Ánh mắt cậu ta đảo khắp gian nhà, nhìn căn nhà rộng lớn, trống trơn, khiến Dĩ Phong không khỏi thở dài ngắn ngầm. Bà Tuyết vốn đã đứng sẵn ở lối cửa chính chờ, vừa thấy con trai, liền ngoắc tay gọi. Đi nhanh lên Dĩ Phong, xe đang đợi. Con muốn chào ba. Không cần, ba con không có nhà, từ sớm đã đi rồi. Chuyện của con mẹ sẽ nói sau. Triệu Dĩ Phong nghía đầu ra cửa, quả thật là có một chiếc xe hơi chờ sẵn. Hai bên còn xuất hiện thêm hai tên đàn ông to cao lực lưỡng. Từ trên xuống dưới là một cây đen thui. Triệu Dĩ Phong bật cười nhạt châm chọc. Tới mức đó luôn sao? đừng nhiều lời nữa, con mau đi nhanh cho mẹ. Bà Trinh Tuyết căng mắt lườm Nguyết, vươn tay mạnh mẽ, kéo người Triệu Dĩ Phong đi ra ngoài xe. Vừa đi ra, hai người đàn ông ngay lập tức cung kính, cúi chào lên tiếng. Là đưa vị này đi sao? Đúng, các cậu quản nó chặt một chút, phải đợi con trai tôi lên máy bay, các cậu mới được phép rời khỏi, hiểu chưa? Chúng tôi hiểu rồi, bà yên tâm. Chụp hình báo cáo cho tôi đi. Vâng, người đàn ông vô cùng nhã nhặn gật đầu, nói xong câu, tức khắc nhìn Triệu Dĩ Phong duỗi tay. Mời cậu. Triệu Dĩ Phong liếm môi, nhìn cánh cửa đã được mở sẵn. Cậu ta chần chừ liếc mắt sang mẹ mình, đang chuẩn bị lên tiếng, thì đột nhiên di động của bà Tuyết có cuộc gọi đến. Bà Tuyết cẩn thận mở xem, tức khắc lảng qua chỗ khác nghe máy. Mà lúc bà ta lấy ra, thì dãy số không tên kia vô tình đập thẳng vào mắt Triệu Dĩ Phong, khiến cậu ta hoài nghi nhớn mày. Triệu Dĩ Phong nhớ dãy số kia là của người đàn ông ở New York, khi cậu ta mới qua, cũng không được ông ta ôn nhu đưa cho. Triệu Dĩ Phong cơ bản không lưu lại, nhưng có đọc qua một lần, liền nhớ như in trong đầu. Cố gắng lắng tai nghe bà Tuyết nói chuyện, nhưng chữ được chữ mất. Cơ mà Triệu Dĩ Phong nghe rất rõ bốn từ miệng mẹ mình thốt lên: em sẽ chờ anh. Kỳ thực giọng điệu ấy vô cùng ngọt, mùi mẫn, lại còn vương vấn là sự trông đợi. Thấy mẹ nói chuyện xong, Triệu Dĩ Phong lập tức cau mày, cất giọng hỏi: rốt cuộc mẹ đang muốn làm gì thế? Ông ta sẽ trở về đây sao? Bà Tuyết hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã che giấu lại, lạnh nhạt đáp: không phải chuyện của con đâu Dĩ Phong, con mau ra sân bay đi. Mẹ đã hứa dừng tay mà, mau đưa đi. Bà Tuyết không thèm quan tâm tới câu chất vấn của Triệu Dĩ Phong, hờ hững liếc mắt nhìn qua hai tên vệ sĩ cao to ra lệnh. Hai người hiển nhiên nghe theo bước tới, áp chế, kéo Triệu Dĩ Phong vào trong xe, cậu ta vùng vẫy. Mẹ còn muốn làm cái gì nữa? Con không đi, buông tôi ra nhanh, buông tôi ra. Xin lỗi cậu, mong cậu hợp tác để tránh bị thương. Mẹ kiếp, tôi bảo buông tôi ra mà, mấy người điếc sao? Đưa nó đi mau. Vâng ạ. Triệu Dĩ Phong căn bản không thể chống chọi lại hai người đàn ông vạm vỡ, mạnh mẽ đang kìm hãm đưa mình vào xe. Sắc mặt Dĩ Phong nhanh chóng chuyển sang màu đen, cắt gỏng mà trách móc. Mẹ không được hại ông nội Triệu Vi, cũng như chị Vi nữa. Họ không có tội, họ không có tội mà. Mẹ đừng đi, dừng tay trước khi quá muộn. Phong, thế thì con mau ngoan ngoãn qua bên kia cho mẹ. Mẹ còn nhân từ mà để bọn họ sống sót, hiểu chưa? Không cho Triệu Dĩ Phong thêm cơ hội giằng co, hai người đàn ông đã kéo cậu ta vào xe đóng cửa. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi nhà họ Triệu. Bà Trinh Tuyết một mặt rừng rưng nhìn chiếc xe hơi màu đen dần dần khuất xa, xong mới quay lưng màu vào trong nhà. Đưa được Triệu Dĩ Phong đi, bà Tuyết căn bản rất nhẹ nhõm. Bây giờ còn mỗi phần Triệu Vân, chỉ cần sắp xếp rước được con gái trong tù ra, bà ta nhất định sẽ ngửa bài. Khóe môi bà Trinh Tuyết cong lên, ngước mắt nhìn cả gia nhà họ Triệu, trong lòng nôn nóng, trực trào dấy lên suy nghĩ, rồi cơ ngơi này sẽ thuộc về tay của bà ta cùng chồng và hai người con. Vở kịch dai dẳng suốt hai mươi mấy năm cũng đã tới lúc hạ màn. Bà Trinh Tuyết thảnh thơi đi lại phòng khách, trong đáy mắt hiện hữu là sự cay độc tàn ác, nơi khóe môi mấp máy lẩm bẩm: tất cả người nhà họ Triệu rồi sẽ lụi bại dưới bàn tay Trinh Tuyết thôi. Triệu Vi à, Triệu Vi, khi cô đưa ông nội già của mình đi kiểm tra thì cũng đã muộn màng. Tôi chống mắt xem một đứa cháu cứu sống ông mình ở bờ vực chết chóc như thế nào, hay là trơ mắt chờ ngày ông già đó vào hòm. Bà Tuyết duỗi tay vuốt lại tóc, hả hê phá cười một cái đầy ghê rợn. Nhà họ Triệu những ngày sắp tới hẳn sẽ có nhiều kịch hay xem lắm đây, thật là mong chờ. Chuẩn bị bữa ăn sáng xong xuôi, Cố Đình Duyên vẫn như mọi khi lên phòng gọi cô xuống. Trên chiếc giường lớn, Triệu Vi đang ôm chăn yên tĩnh mà ngủ. Đêm hôm qua, sau khi quay về, dường như cả buổi cô cứ trằn trọc lo lắng. Anh phải khó khăn dỗ dành trấn an mãi mới xoa dịu đưa cô vào giấc ngủ. Bây giờ thấy Triệu Vi ngủ ngon, anh cũng không nỡ lòng gọi. Nhưng mà nghe nói 10 giờ cô có cuộc họp nên buộc anh phải phá lệ. Cố Đình Xuyên chậm rãi bước đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, vuốt lại những sợi tóc có phần rối bời của cô, khẽ giọng: cục cưng, dậy đi em. Triệu Vi trong cơn mơ màng giật mình, đôi mắt hi hí, miệng thều thào: em muốn ngủ. Hôm nay em có cuộc họp, không nhớ sao? Ngoan, mau dậy đi cục cưng, họp xong quay về nhà, anh cho em ngủ. Nghe Cố Đình Xuyên nhắc, Triệu Vi mới sực nhớ, Cô mở mắt gãi đầu, miệng ngáp một cái, cả dáng vẻ tràn ngập là sự uể oải lười nhác. Mấy giờ rồi ạ? 8:45. Em biết rồi, em dậy liền. Triệu Phi gật, vươn người chậm chạp ngồi dậy. Dường như càng ngày cô cảm thấy bản thân mình càng lười rồi, chỉ muốn dính người trên giường, không muốn làm gì hết. Nhưng mỗi lần thế này, cô lại càng nhớ tới những lời dạy bảo của ông nội: đã làm chủ thì càng không được lười. Cố Đình Xuyên thấy cô ỉ ạch liền bật cười, xoa gương cô, vuốt lại mái tóc dài ngay ngắn. Anh đầu cúi xuống, hành động nuông chiều, cúi đầu hôn lên trán. Dậy thôi nào. Triệu Vi mệt mỏi, dựa vào vòng ngực rắn giỏi, ấm áp, khiến cô không hề muốn nhúc nhích. Cố Đình Xuyên vuốt ve dọc sống lưng cô vài lần, bàn tay luồn xuống, kéo chăn ra, bế cô đi vào phòng tắm. Vừa đi anh vừa nói: mệt quá thì em có thể nghỉ, ở nhà anh nuôi. Không muốn đâu. Tại sao? Phụ nữ bây giờ ai cũng muốn bản thân độc lập tài chính riêng cả. Em cũng vậy, em không muốn dựa vào anh quá nhiều. Anh là chồng em có thể dựa mà. Như vậy cũng không. Tiểu Vi. Cố Đình Xuyên chợt nghiêm giọng gọi, bước chân đi đến, cẩn thận để cô ngồi trên thành bồn rửa mặt. Cánh tay rắn chắc chống hai bên người cô, đầu mái đen rậm khẽ nhăn nhìn Vi Vi chằm chằm. Thấy chồng mới sáng đã mặt nhăn mày nhó, làm Triệu Vi nhếch miệng cười khúc khích. Cô vươn tay lên, từng ngón tay trắng trẻo mảnh khảnh uyển chuyển vuốt ve hàng lông mày, giúp anh giãn ra, miệng khẽ than: đừng nhăn, sẽ mau già lắm đấy. Lại trêu anh hả? Em không trêu, nhưng mà những lúc anh nhăn trông rất hung dữ, em không thích điều đó. Mặt giãn thế này có phải là đáng yêu hơn không? Anh thở dài không đáp. Triệu Vi giữ lấy gương mặt anh, nhẹ nhàng nói thêm: Đình Xuyên, trên thế giới này làm gì có người phụ nữ nào không muốn được bao bọc, được dựa vào người đàn ông mình yêu chứ. Em cũng không ngoại lệ, nhưng mà chỉ là em không muốn phụ thuộc vào anh quá nhiều thôi. Tại sao? Tại ông nội em dạy phụ nữ ít nhiều nên độc lập tài chính riêng, sau này xảy ra chuyện còn có cái mà phòng thân. Ngộ nhỡ vào một ngày đẹp trời anh đột nhiên bỏ em, không cần em nữa, thì em sẽ làm thế nào? Trong người không còn tiền rất khổ, em không muốn cạp đất ăn đâu. Huống hồ có làm thì mới có ăn. Đình Xuyên, anh chưa nghe câu này sao? Lời nói của Triệu Vi vừa dứt, ngược lại càng làm anh cau lại. Cố Đình Xuyên duỗi tay véo vào má cô, lạnh giọng: em nói linh tinh cái gì thế? À, đau, em đâu có nói linh tinh. Em thấy đa phần đàn ông ở nhà anh nuôi, về sau hay lục đục cãi nhau lắm, rồi cũng chia tay. Em không tin anh à? Triệu Vi híp mắt cười hì hì, kéo tay Cố Đình Xuyên xuống, ôm lấy cổ anh, giọng nói trở nên mềm mại nỉ non: em tin, sao lại không tin được chứ? Nhưng mà em vẫn còn đang mê lắm. Em chưa muốn bỏ việc đâu, công việc của em còn tốt mà. Cố Đình Xuyên bị những lời nói của Vivi chọc cho cười. Ngẫm thì quả thật cô nói rất đúng. Cũng chính vì những năm nay, Triệu Vi đã độc lập được tài chính tiền bạc riêng, thế nên mới không cần dòm ngó đến gia sản của ông nội. Đều là tự làm tự tiêu, bởi thế mới được ông nội Triệu cực kỳ thương như vậy. Cố Đình Xuyên nhẹ nhàng cọ chóc mũi mình vào mũi cô, không dài dòng nhắc nữa, anh xoa đầu cô: anh biết rồi, khi nào thực sự mệt thì nói với anh. Ô, đánh răng rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng. Vâng ạ. Triệu Vi cười, vươn tay nhận lấy bàn chải đánh răng. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Triệu Vi cùng anh xuống nhà. Vừa ngồi vào bàn, ngoài cửa liền vang lên hồi chuông inh ỏi. Triệu Vi ngước mắt: ai mà đến sớm vậy anh? Chắc là Lâm Vũ. Em ngồi đi, để anh ra mở. Dạ. Cố Đình Xuyên xoay người, rảo bước đi ra ngoài. Vừa mở cửa, một bóng đen vội vàng vụt vào thẳng trong nhà, làm Cố Đình Xuyên trợn mắt giật bắn cả người. Triệu Vi ngồi ở bàn ăn, nghía đầu nhìn ra, cũng hoảng hồn mà la lên: a, à, là em, Dĩ Phong. Triệu Dĩ Phong thở hì hục lên tiếng, tay nhanh chóng tháo bỏ khẩu trang cùng chiếc nón xuống, cả gương mặt nhấp nháp một mảng mồ hôi. Triệu Vi nhăn mũi cảm ràm: cậu từ chỗ nào ra vậy hả? Sao mà... Triệu Dĩ Phong không quan tâm tới lời Triệu Vi, xoay người nhìn Cố Đình Xuyên: chú Cố, tôi có chuyện muốn nói với chú. Cháu nói đi. Tôi... Cậu Dĩ Phong, chúng tôi biết cậu ở trong đó, phiền cậu nhanh chóng ra ngoài. Mẹ cậu bà Trinh Tuyết có điều muốn nói với cậu đấy. Triệu Dĩ Phong còn chưa kịp nói, đột nhiên bên ngoài hai gã vệ sĩ đã đến nơi. Họ hùng hổ tay đập bình bịch vào cánh cửa lớn nhà Cố Đình Xuyên, lời nói sắc lạnh văng vẳng. Cố Đình Xuyên nghe xong không khỏi nhíu mày. Ngay cả Triệu Vi cũng từ bàn ăn mà đứng dậy, rảo bước đến, cảm thấy hơi hoang mang, nhìn về Triệu Dĩ Phong đầy vẻ hoài nghi. Tự dưng mới sáng ra, cậu ta hớt hải như bóng ma, xông vào nhà cô. Bây giờ bên ngoài còn có người đến kiếm. Triệu Vi hầm hầm cất giọng. Triệu Dĩ Phong, cậu bị sao thế? Ngoài kia là ai? Khi không cậu chạy đến nhà chúng tôi làm gì? Họ là người của mẹ em. Người của bà Trinh Tuyết thì liên quan gì tới chúng tôi chứ? Cậu tới đây làm gì vậy? Bên ngoài vẫn vang lên âm thanh đập cửa dữ dội. Từ điệu bộ đó, không khó nhận ra, dường như họ đang vô cùng sốt sắng và lo lắng một thứ gì đấy. Ngay sau đó tiếp tục dồn đến là giọng nói khàn khàn, chứa đầy ngữ khí đe dọa từ người vệ sĩ kia. Cậu Phong, bà Tuyết hỏi cậu muốn mọi chuyện kết thúc tại đây phải không? Nếu cậu thực sự muốn như vậy, thì mãi mãi cậu sẽ không còn thấy được một người quan trọng. Bà Trinh Tuyết đã cho cậu một cơ hội cuối cùng. Nghe xong, bỗng dưng cơ thể Triệu Dĩ Phong run lên từng hồi, ánh mắt lay động, nhìn về Triệu Vi. Cậu ta hiểu lời mẹ ruột đe dọa là gì, và cũng hiểu mẹ đang ám chỉ muốn trừ khử ai. Triệu Vi trở nên mù tịt, không rõ rốt cuộc người ngoài kia đang nói đi nói khùng cái gì. Riêng Cố Đình Xuyên, anh vẫn im lặng ở một bên quan sát từng biểu cảm, lắng nghe không sót một chữ nào. Tất cả đều thu vào tầm mắt sâu hút ấy. Triệu Vi thấy Triệu Dĩ Phong cứ đứng như trời trồng, chôn vùi hai chân tại chỗ, miệng lại im thin thít, thì lên tiếng gặng hỏi, biểu cảm không hề niềm nở. Triệu Dĩ Phong, cậu sao thế? Có gì thì nói nhanh đi. Cháu muốn nói gì với chú? Cuối cùng, Cố Đình Xuyên cũng chịu lên tiếng, thanh âm thốt ra vẫn cực kỳ nhẹ nhàng và điềm tĩnh, mà cả nét mặt cũng thế. Cũng không biến sắc hay có một chút dao động nào, hoàn toàn là sóng yên biển lặng. Triệu Dĩ Phong khẽ liếm đôi môi khô khốc, tâm lý lúc này bị đánh vào dữ dội, làm cậu ta thực sự không thể suy nghĩ thông suốt. Giây phút muốn nói ra, liền nghe bên ngoài nói trước. Cậu Phong, cậu đừng đánh mất cơ hội. Chuyện có tồi tệ đều từ cậu mà ra. Câu nói kia thành công khiến toàn thân Triệu Dĩ Phong mềm ra. Cậu ta tức tốc bước đến, mở cửa. Phía ngoài cả hai gã vệ sĩ vẫn đang đợi. Vừa rồi rõ ràng cậu ta đã trốn rồi, chạy cũng rất nhanh. Thế mà bọn họ vẫn lùng sục ra được. Hàng mày Triệu Dĩ Phong cau có, tước đoạt lấy chiếc di động trên tay gã vệ sĩ, đưa lên nghe, miệng gắt gỏng. Tại sao phải dồn ép mọi người tới mức này chứ? Từ màn loa của chiếc điện thoại, căn bản mọi người chẳng ai nghe thấy gì. Nhưng Triệu Vi thấy rõ cậu ta đang run cầm cập. Run không phải vì tiết trời lạnh lẽo, mà chính xác run lên vì đang sợ hãi. Ngay cả trong mắt lẫn sắc mặt của Dĩ Phong cũng lần lượt thay đổi. Cuộc nói chuyện đó không kéo dài, nhưng đủ khiến Triệu Dĩ Phong tái ngắt mặt mày. Cậu ta nghiến răng, ném mạnh di động vào người vệ sĩ, xong xoay người, thái độ hoàn toàn thay đổi, khách khí mà nói. Xin lỗi đã làm phiền hai người, nhưng tôi không có gì để nói cả. Chào chú. Dứt lời, Triệu Dĩ Phong lặng lẽ, xoay lưng sải bước rời khỏi nhà Cố Đình Xuyên. Mà anh đứng một bên cũng không hề giữ lại, hoàn toàn để im cho hai người vệ sĩ cao lớn kia đưa cậu ta đi. Triệu Vi thẫn thờ, đưa tay gãi đầu không nhịn được mà hỏi. Cậu ta bị thần kinh sao? Sáng sớm đến làm cái trò gì thế không biết nữa. Anh cũng không hiểu là có chuyện gì. Triệu Vi thú thật cũng muốn giữ Triệu Dĩ Phong ở lại, hỏi cho kỹ cả mọi chuyện. Nhưng căn bản, bà Trinh Tuyết đã phái người theo thì chắc hẳn không phải dễ đụng vào. Cố Đình Xuyên bước tới, khóa cửa, liền nghe Triệu Vi tò mò. Nhưng mà cậu ta muốn nói gì thế không biết? Sao mà thần bí thế? Vừa rồi, hình như bà Trinh Tuyết còn gay gắt không cho. Đình Xuyên, anh cũng thấy vậy phải không? Ừ, nhưng mà thứ người ta đã không nói, mình cơ bản không thể làm gì được, huống hồ người cũng đã đi rồi. Mà vừa rồi cậu ta làm em hết cả hồn. Anh cũng giật mình, anh còn tưởng là trộm cơ. Triệu Vi bị những lời của anh làm cho phải ôm bụng bật cười khanh khách. Cố Đình Xuyên bước tới cạnh cô, động tác ôn nhu, vòng tay ôm lấy vai cô, đi lại vào bàn ăn. Em ăn sáng đi, xong rồi anh đưa tới công ty. Vâng, mà Đình Xuyên, em thấy anh khá bình thản, anh không tò mò sao? Vừa rồi cậu ta muốn nói chuyện gì đó với anh. Anh tò mò, nhưng cũng đâu có trả lời chứ. Vừa rồi nếu Triệu Dĩ Phong thực sự muốn nói ra, thì đã nói rồi, chứ chẳng để những lời ngoài kia đánh vào tâm lý, khiến cậu ta bị dao động đâu. Triệu Vi dài dòng, gật gật đầu. Đúng là vừa rồi Triệu Dĩ Phong cứ lấp lửng mãi thôi, nhìn cậu ta cứ muốn rồi lại không, khiến đối phương nghe mà rất xót ruột. Triệu Vi thở dài, đang ngẫm ngợi, đột nhiên Cố Đình Xuyên khẽ vỗ vỗ nhẹ lên đầu cô, đẩy chén cháo sang thấp giọng nhắc. Ăn đi em, dù sao Dĩ Phong đã không muốn nói rồi thì thôi, em đừng nhọc nhằn suy nghĩ quá nhiều làm gì, tập trung lo cho ông nội. Nghe Cố Đình Xuyên nhắc nhở, đầu óc Triệu Vi ngay lập tức như được thức tỉnh, cô nhanh chóng gạt sạch những suy nghĩ vẩn vơ vừa rồi. Anh nói đúng, hiện giờ cô chỉ nên tập trung vào một mình ông nội. Những thứ khác nếu bỏ được thì nên bỏ qua. Triệu Vi ngước mắt nhìn anh, khóe môi cong cong mỉm cười nhẹ nhẹ đáp. Em biết rồi, ngoan, mau ăn đi. Vâng ạ. Triệu Vi cúi đầu, tay cầm chiếc thìa chậm chậm múc từng miếng cháo bỏ vào miệng. Cố Đình Xuyên lặng lặng nhìn cô một hồi, rồi cũng trở về ghế ngồi, hoàn toàn không còn nhắc gì về vấn đề của Triệu Dĩ Phong. Phía bên ngoài, Triệu Dĩ Phong bị hai gã vệ sĩ to cao áp chế, kéo vào trong xe. Mặt mày cậu ta xám ngoét lườm bọn họ, ánh mắt lo lắng nhìn về hướng cánh cửa nhà Cố Đình Xuyên. Bên tai chợt nghe một gã vệ sĩ lên tiếng. Cậu Phong, cậu tốt nhất nghe lời mẹ cậu một chút đi. Vừa rồi mẹ cậu rất giận, chúng tôi thực sự chỉ làm theo mệnh lệnh. Cậu cũng hiểu mà, bà Tuyết mẹ cậu trả tiền nên buộc bọn tôi phải nghe theo, cậu phối hợp đi. Mẹ tôi trả các người bao nhiêu? Cậu không cần quan tâm tới vấn đề đó. Bây giờ tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn trở ra nước ngoài đi. Vì hành động bỏ trốn vừa rồi của cậu mà trễ nải giờ bay, phải đợi thêm 3 tiếng cậu hiểu không? Chúng tôi làm cũng vì miếng cơm thôi. Mẹ kiếp, buông tay ra đi, đừng có kèm cặp sát giạt như vậy. Đã vào xe rồi còn sợ tôi chạy à? Triệu Dĩ Phong hầm hầm cau mày, miệng thốt ra một câu chửi thề. Hai người vệ sĩ kia nghe xong cũng dần buông tay, cho cậu ta được thoải mái hơn. Chiếc xe hơi nhanh chóng rời đi. Lần này căn bản Triệu Dĩ Phong cũng không thể nào bỏ chạy. Cậu ta rơi vào trầm mặc, trong đầu nhớ tới những lời đe dọa của mẹ thì không ngừng ngột ngạt bức bối. Sau khi ăn sáng xong xuôi, Cố Đình Xuyên lái xe cẩn thận hộ tống Triệu Vi đến công ty. Gần đây mỗi lúc đi làm, cô không cần phải tự lái xe đi nữa, đều có ông xã đưa rước vô cùng chu đáo đúng giờ. Chiếc xe vừa dừng bánh trước cửa công ty, Cố Đình Xuyên lẹ làng tháo dây an toàn đang định bước xuống mở cửa cho cô, liền thấy Triệu Vi giơ tay ngăn lại, miệng cười tươi rói. Không cần đâu, em tự mở cửa được mà, anh cũng về đi nhé. Ừ, ta làm nhớ gọi cho anh đến đón, không được đi lung tung hiểu không? Vâng ạ, mà Đình Xuyên, em cũng không phải con nít mà anh cứ dặn mãi mấy câu này thế. Cố Đình Xuyên phì cười. Đúng thật, lần nào anh cũng dặn dò kỹ lưỡng cô những câu này, nhưng cũng tại lo lắng. Đặc biệt khi Triệu Dĩ Phong nói Triệu Vi đang bị theo dõi thì anh cũng càng phải cẩn thận. Anh vươn tay xoa đầu cô. Em vẫn chưa lớn, vẫn còn là con nít. Cái gì? Con nít? Ồ, thì coi như em là con nít đi. Vậy mà vẫn có người không tha cho con nít đấy. Mỗi đêm đều đặn kéo con nít ra đè thường xuyên. Triệu Vi bĩu môi, ung dung nói, mà câu trả lời của cô hiển nhiên làm Cố Đình Xuyên suýt chút nữa là sặc cả nước bọt. Anh nheo mắt véo má cô. Càng ngày miệng lưỡi càng tiến bộ. Em học từ con cáo nhà anh đấy, không phải sao? Được được, anh là con cáo, chuyên ăn thịt con nít. Triệu Vi bụng môi cười. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ nơi cổ tay rồi lên tiếng. Em vào đây, chuẩn bị tới giờ họp rồi, anh về cẩn thận nhé. Nhớ lời anh dặn chưa? Em nhớ rồi, nhắc lại anh nghe xem nào. Triệu Vi phụng phịu dướn người, chồm sang vòng tay ôm lấy cổ anh. Cô cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên má Cố Đình Xuyên một cái, dịu dàng mà đáp. Tan làm, phải ở yên trong công ty, gọi điện cho anh đến đón, không được đi lung tung, không được theo người lạ. Có gì đều phải nói cho anh để cùng tìm ra hướng giải quyết. Không tự ý xử lý một mình, như vậy đã được chưa chồng? Được rồi, ngoan lắm, em mau vào đi. Vâng. Trước khi buông tay, Triệu Vi còn nán lại, hôn lên môi anh. Dĩ nhiên Cố Đình Xuyên không hề từ chối, ngược lại còn nhiệt tình ôm cô đáp trả. Nụ hôn ướt át của hai người không quá kéo dài, tầm vài giây thì buông nhau ra. Triệu Vi nhanh chóng kéo gương soi lau lại vết son trên môi. Cố Đình Xuyên tựa đầu vào ghế, chỉ biết bật cười. Chỉnh lại xong, Triệu Vi híp mắt cười cười, vui vẻ mở cửa rời khỏi xe. Cố Đình Xuyên lặng lẽ nghiêng đầu nhìn theo, đợi cô vào cửa hẳn thì mới khởi động xe lái đi. Triệu Vi vừa vào bên trong đã trông thấy bé trợ lý dưới sảnh. Cô bé tức tốc bước lại cúi đầu. Chị Vi, mọi thứ xong chưa em? Dạ xong rồi thưa chị. Vậy thông báo cho mọi người bắt đầu họp đi. Dạ, mà chị Vi, có người muốn gặp chị đấy. Người đó chờ chị hơn 1 tiếng rồi. Đôi chân đang bước hiên ngang của Triệu Vi bỗng chốc dừng lại. Cô quay đầu nhìn qua cô trợ lý, thắc mắc hỏi: sao không gọi báo cho chị? Dạ, lúc đầu em cũng định gọi thông báo cho chị, mà bác ấy ngăn em lại, bảo rằng không cần, nói khi nào chị Vi tới cũng được. Bác ấy chờ một chút không sao ạ. Nghe trợ lý nhắc đến hai chữ bác ấy khiến Triệu Vi hơi giật mình, trong đầu nghĩ ngay tới mẹ của Cố Nhật Tâm, nhưng sau cùng lại không hiểu mẹ của Cố Nhật Tâm tới công ty cô làm gì. Bởi bình thường cô và Cố Đình Xuyên hay về chơi, hai bác cũng nói chuyện rất thoải mái, căn bản là không có gì cần phải để nói riêng. Nếu lý do gặp cô vì Nhật Tâm lại càng chẳng thể, bác Thanh tất nhiên sẽ không kêu cô nối lại tình cảm với anh ta đâu. Triệu Vi nghiêng đầu hỏi thêm: là ai thế em? Dạ là ba của chị, bác ấy ngồi chờ cũng khá lâu rồi mà kiên quyết không cho em gọi. Em nhìn bác ấy hơi tiểu tụy, suýt nữa là không nhận ra. Sắc mặt Triệu Vi lập tức trở nên đông cứng mất hồn, thất thần đứng y một chỗ. Vừa rồi là cô nghe nhầm sao? Triệu Chí Thành đến công ty tìm gặp cô, đã vậy còn kiên nhẫn ngồi chờ hơn 1 giờ đồng hồ. Nếu cô nhớ không lầm thì hẳn đây là lần đầu tiên ba cô đặt chân đến đây. Từ cái năm Triệu Vi thành lập, khai trương, Triệu Chí Thành đã dõng dạc tuyên bố cô sẽ không làm ăn được trò trống gì cả và cũng không bao giờ đặt chân tới nơi vớ vẩn của cô. Nhưng mà bây giờ thì càng nghĩ Triệu Vi chỉ biết cười khẩy. Cô hít sâu một hơi, chậm rãi mà hỏi lại: em vừa nói ai? Là ba của chị ạ. Bác ấy đang ngồi ở ghế chờ ngoài phòng làm việc của chị. Chị biết rồi, em rời cuộc họp trễ 5 phút giúp chị đi. Có 5 phút thôi ạ? Rời thêm một chút cũng không sao đâu chị Vi. Triệu Vi mỉm cười lắc đầu, ngụ ý không cần, rồi bước lại thang máy, lên thẳng phòng làm việc riêng. Chỉ có bản thân cô là hiểu rõ nhất mối quan hệ giữa mình và Triệu Chí Thành. Nói chuyện chưa tới 2 phút là bắt đầu xảy ra xích mích cãi nhau rồi. Nếu kéo dài hơn, chắc hẳn hôm nay Triệu Vi sẽ phải nghỉ làm về nhà mất. Cô vừa lên đến nơi, liền trông thấy Triệu Chí Thành đang côi cút ngồi yên ở một góc. Quả thật đúng như lời cô bé trợ lý của mình đã bảo. Triệu Chí Thành càng ngày càng tiều tụy, mới gặp ngày hôm qua mà hôm nay sắc mặt đã kém đi rất nhiều. Râu ria lồm cồm cũng không được cạo, càng hiện lên vẻ già nua, dáng dấp phong độ ngút ngàn. Vẻ uy nghiêm của Triệu Chí Thành trước đây hoàn toàn biến mất. Triệu Chí Thành của hiện tại mệt mỏi, xuống sắc, làm Triệu Vi mém tí còn tưởng là ai khác. Cô khẽ liếm cánh môi, chậm rãi mà đi lại. Triệu Chí Thành sau khi thấy cô, vội vàng đứng dậy, lời nói và hành động đột nhiên trở nên dịu dàng hẳn. Con đến rồi sao? Dù không thân thiết, nhưng Triệu Vi cơ bản vẫn luôn lễ phép hỏi. Sao đột nhiên ba tới đến công ty con? Nghe Triệu Vi hỏi câu đấy, thái độ Triệu Chí Thành cũng hơi dè dặt sượng sùng, mãi một lúc sau mới lên tiếng. Ba có chuyện muốn nói, con nói chuyện với ba một lúc được không? Triệu Vi ngẩn người, dương mắt nhìn người phía trước chằm chằm. Không những thái độ của Triệu Chí Thành dịu dàng mà ngay cả cách xưng hô cũng khác, khiến Triệu Vi nhất thời không thể tiếp nhận. Từ nhỏ tới giờ, bây giờ cô mới được nghe hai chữ ba con ngọt ngào như vậy. Thấy cô không đáp, Triệu Chí Thành sốt sắng nói tiếp. Ba biết con bận, nhưng mà không lâu đâu, vài phút ba sẽ đi ngay. Vào phòng con đi. Triệu Vi xoay người, đi thẳng vào phòng làm việc. Ở phía sau, Triệu Chí Thành xào bước theo. Tới nơi, Vi Vi mở cửa, cũng sẵn tiện giữ lại để Triệu Chí Thành đi vào. Vào phòng làm việc của Triệu Vi rất mát mẻ, sạch sẽ, thơm tho. Trong phòng thiết kế rất đơn giản, Triệu Chí Thành đảo mắt nhìn một lượt, bên tai liền nghe Triệu Vi khách sáo mời. Ba ngồi đi ạ, để con gọi nhân viên mang nước vào. Không cần đâu, vừa rồi ba đã uống rồi. Vừa nói, Triệu Chí Thành vừa chậm rãi ngồi xuống ghế sofa. Triệu Vi gật gù cũng thôi, nhưng cô vẫn cầm chai nước suối dưới bàn, rót vào cốc, đẩy sang cho Triệu Chí Thành, miệng hỏi. Ba có chuyện gì ạ? Bàn tay Triệu Chí Thành nắm chặt vào nhau, nghiêm túc nhìn cô mở lời. Vi Vi, con có thể đừng kiện chị gái con không? Đỉnh đầu Triệu Vi phút chốc như có ai đấy hung hãn, vung tay đánh vào. Trái tim cũng bị bóp nghẹt, tay cô bất giác siết chặt. Đúng là không có gì là tự nhiên. Hôm nay Triệu Chí Thành trở nên dịu dàng ấm áp như vậy, thì ra tất cả đều vì Triệu Vân, vì đứa con gái của hai người họ. Vốn dĩ chẳng tốt lành gì. Cổ họng Triệu Vi dâng trào vị đắng nghét, khó khăn mà nuốt xuống từng chút nước bọt. Triệu Vi áp chế cảm xúc hỏi. Ba đến đây vì chuyện này thôi sao? Vì Vi, ba biết là không nên, nhưng mà ông nội chỉ nghe mỗi lời của con thôi. Con hãy đi xin ông nội rút lại đơn kiện được không? Không, tại sao con phải làm vậy? Triệu Vi, chỉ con không thể ngồi tù. Ngồi tù coi như hỏng cả một tương lai. Lần này con tha cho Triệu Vân, ba hứa sẽ đưa nó đi du học, sẽ không làm phiền tới con nữa. Triệu Vi bật cười, nhưng trong đáy mắt lại là sự chua chát. Ba nghĩ cho tương lai của Triệu Vân, vậy còn con thì sao? Ai nghĩ? Tương lai con chẳng phải đang rất tốt sao? Con đã có sự nghiệp thành công, có Cố Đình Xuyên, còn muốn đòi hỏi gì nữa? Chỉ con thì không có gì cả. Sự bình tĩnh cuối cùng của Triệu Vi cũng bị hai chữ đòi hỏi từ miệng Triệu Chí Thành phá hủy. Cô hắng giọng gắt gỏng. Đòi hỏi sao? Những thứ con có được ngày hôm nay là bằng chính sự nỗ lực và những giọt mồ hôi lẫn nước mắt. Còn con gái ba vô dụng lười nhác thì đừng trách ai. Triệu Vi, con đừng nói chị gái con như vậy. Hai đứa đều là chị em đấy. Triệu Vi bất mãn gào lên. Tôi không có chị. Triệu Vi tôi chưa bao giờ có một người chị độc ác như vậy hết. Ông bỏ lòng tự tôn để tới tìm tôi là vì Triệu Vân thôi. Ông chưa bao giờ nghĩ cho tôi cả. Hốc mắt Triệu Vi đỏ rực, giọng nói cũng nghẹn đi vài phần. Cô ghét cay ghét đắng dáng vẻ Triệu Chí Thành, cứ bênh vực Triệu Vân chằm chặp. Triệu Chí Thành thở dài. Chỉ nốt lần này thôi, coi như ba xin con. Xin tôi ư? Ông lấy tư cách gì xin tôi hả? Ông sinh tôi ra, đã nuôi nấng tôi được ngày nào chưa? Hay là sự tồn tại của tôi chỉ như cái gai trong mắt mà ông muốn bỏ đi nhất? Triệu Chí Thành, ông suốt ngày chỉ biết lo cho Triệu Vân. Thế còn tôi? Sao ông không nghĩ tới tôi dù chỉ một lần hả? Con gái riêng của ông bỏ thuốc, muốn người ta cưỡng hiếp tôi, vậy mà ông vẫn tới để xin tôi rút đơn kiện. Nói cho ông biết, tôi sẽ không bao giờ rút, tôi chính là muốn chị ta ngồi tù. Con đừng ác như vậy, dù sao cũng chưa xảy ra gì cả mà. Triệu Vi đứng bật dậy khỏi ghế, cơ thể cô run lên vì tức, là vì những lời vô tâm của Triệu Chí Thành thốt ra một cách nhẹ nhàng. Triệu Vi cắn răng chế nhạo. Ác, chưa xảy ra gì, Triệu Chí Thành, vậy ông muốn tôi bị cưỡng hiếp mới được tính sao? Tới khi đó, ông sẽ nói gì? Nói rằng dù gì chuyện đã xảy ra rồi thì nên bỏ qua ư? Triệu Vi, tôi không bao giờ rút đơn kiện, ông đừng hy vọng tôi sẽ tha thứ. Vậy con muốn Triệu Vân ngồi tù mới hả dạ sao? Phải, tôi muốn chị ta ngồi tù đấy. Ông cũng là ba tôi, vậy tại sao ông không nghĩ cho tôi hả? Tôi đã làm cái gì sai? Chuyện năm đó tôi bị dị ứng lạc, ông cũng vậy. Ông tin tưởng mẹ con họ, không tiếp tục điều tra. Rõ ràng ông cũng nghi ngờ, nhưng ông vẫn không lấy lại công bằng cho tôi. Ông sợ điều tra ra, mẹ con bà Tuyết sẽ bị ông nội đuổi đi, nên thà nhìn tôi thoi thóp ở trong bệnh viện, cũng kiên trì bảo vệ họ. Triệu Chí Thành, nếu như có thể, tôi cũng muốn rút dòng máu đang chảy trong người, đem trả lại hết cho ông. Bởi vì sẽ không có người ba nào nhẫn tâm như ông cả. Tôi từ nhỏ luôn nỗ lực là vì tôi muốn ông nhìn tôi dù chỉ một cái. Muốn ông xoa đầu, khen tôi giỏi lắm giống như Triệu Vân. Thế nhưng cuối cùng tôi không được gì ngoài sự ghẻ lạnh ghét bỏ của ba mình. Giọng Triệu Vi nghẹn đắng, nước mắt nóng hổi cũng vì thế mà rơi xuống, chảy dài trên đôi gò má cô. Vì uất ức tới mức Triệu Vi phải bật khóc. Triệu Chí Thành bỗng dưng im bặt, nhìn con gái khóc càng khiến ông trở nên hối hận, nhất thời không biết phải mở miệng nói thế nào. Triệu Vi thở sâu một hơi, cô đưa tay lau sạch những giọt nước mắt mặn chát, đắng ngắt trên mặt, bình tĩnh, dõng dạc nói. Nếu ông tới chỉ vì đơn kiện thì tôi đã nói xong rồi, tôi không rút, ông đừng tốn công làm gì. Còn bây giờ tôi phải tham dự cuộc họp, mời ông đi cho. Triệu Chí Thành cúi đầu, Triệu Vi không khó để nhận ra ba mình đang nặng nề thở dài. Sau một hồi, Triệu Chí Thành cũng chậm rãi đứng dậy, nhưng thay vì bỏ đi, ông lại tiến đến phía trước mặt cô, không hề do dự, quỳ rụp hai chân xuống. Hành động này của ba khiến Triệu Vi gần như chết lặng, giọng điệu Chí Thành nhỏ nhẹ. Ba biết rõ bản thân mình không có tư cách xin con, nhưng Vi Vi ạ, mong con hãy niệm tình mà tha thứ cho chị gái con một lần. Ba nhất định sẽ đưa chị con đi du học, sẽ không để nó gây ảnh hưởng tới con nữa, được không Vi Vi? Triệu Vi cắn răng siết chặt, nói đi nói lại, Triệu Chí Thành cũng chỉ vì mỗi Triệu Vân, còn chẳng màng tới lòng tự trọng tới mức quỳ gối xin cho con gái. Rốt cuộc, gia đình nhỏ của ba thực sự quan trọng như thế sao? Triệu Vi ngừng cao mắt, cố gắng nuốt nước mắt trở ngược vào trong, lòng vẫn kiên định. Tôi không rút, tôi không bỏ qua, ông về đi. Vi Vi, đừng ép tôi phải gọi bảo vệ lên. Dứt lời, Triệu Vi né tránh, sải bước lại bàn làm việc, xem như không quan tâm, cũng không muốn tiếp tục đôi co. Triệu Chí Thành thấy thái độ của cô kiên quyết thì hiểu rõ, không thể lay chuyển được gì. Triệu Chí Thành từ từ đứng dậy nói, vậy con làm việc đi, ba đi trước. Triệu Vi không nhìn lên, cũng không trả lời. Triệu Chí Thành xoay lưng bước ra hướng cửa, rời khỏi. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, Triệu Vi cắn chặt môi dưới, hốc mắt đỏ lừ, ngăn chặn không cho bản thân yếu đuối, không muốn vì những việc này lại tiếp tục rơi lệ. Qua đi vài phút, Triệu Vi xoay người đi vào toilet rửa mặt, cẩn thận dặm lại chút phấn,